Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, Tế Thế Độ Người. Thượng Côn Sơn, núi cao trùng điệp ở giữa, giấu lấy rãnh sâu biển khơi, mênh mông giữa núi rừng, một mảnh không cốc tịch mịch, có người từ nơi xa bay tới, từ trên trời giáng xuống, là Vô Cửu. Hắn một thân một mình, vạn thánh tử, quỷ khiêu, cùng với 12 vị nguyệt tộc huynh đệ, bị hắn lưu tại ở ngoài ngàn dặm, thượng côn sơn cổ cảnh, ngăn cách, cẩn thận lý do, hắn không muốn quỷ yêu hai tộc biết được nơi này bí ẩn. Đương nhiên, hắn đường xa mà đến, không chỉ có là muốn thăm viếng ẩn cư tại cổ cảnh bên trong quý gia. Vẫn còn muốn tìm đến Lâm Ngạn Hỉ, tuy nói hắn có rồi 12 giáp bạc vệ, 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, mà vì đối phó Ngọc Thần Điện, hắn yêu cầu càng nhiều giúp đỡ, vẫn là quen thuộc khe núi, năm đó tình cảnh rõ mồn một trước mắt, còn nhớ rõ, cùng Quy Nguyên, A Niên, vì rồi tránh né vĩ giới tử truy sát, chạy trốn tới nơi này. Kết quả xảo ngộ Quý Uyên, cũng chính là ở ẩn quý gia chủ, song phương đánh rồi một trận về sau, hóa thù thành bạn, cho nên bước vào cổ cảnh, có rồi một phen cơ duyên. Về sau Bạch Khê Đầm gặp nạn, vì rồi đề phòng Thụy Tường giở trò xấu, đúng lúc sai tán rồi các huynh đệ, Khương Huyền tiến về Thanh Sơn Đảo, Ngô Hạo, Lý Viễn tiến về hải ngoại Nguyệt ẩn đảo, Lâm Ngạn Hỉ thì là mang theo môn nhân, cùng với Tuân Vạn Tử, Bành Tô, đi vào Thượng Côn Sơn, Vô Cửu nhổ một ngụm khó chịu, đi ngang qua khe núi mà qua, từ khi Linh Nhi gặp bất trắc, hắn liền nỗi lòng khó yên, cùng cái kia nha đầu cả ngày làm bạn, chưa từng cảm thấy, ngược lại chê nàng ồn ào. Cũng lười theo nàng chơi đùa nói giỡn, mà một khi bộ dáng không có rồi, hắn đột nhiên hoảng loạn lên, như là rơi mất hồn nhi đồng dạng, thật lâu hoảng sợ khó có thể bình an, mặc kệ là hắn là không thừa nhận, tại cộng đồng đã trải qua rồi vô số lần cực khổ về sau. Băng Linh Nhi đã hoàn toàn thay thế hắn khói tím, mà luôn luôn đợi đến mất đi rồi, mới biết chân quý. Khe núi đầu cuối vách đá dưới, rừng cây che lấp bên trong, loáng thoáng lộ ra một cái cửa hang, đó là thượng côn cổ cảnh lối vào, Vô Cửu lại dừng lại bước chân, cửa hang bên ngoài cũng không khác thường, mà cửa hang bên trong lại có dấu mưu kế phòng ngự, mà ra mở cửa hang lệnh bài, đã bị hắn đưa cho rồi Lâm Ngạn Hỉ, nếu như cưỡng ép bước vào. Chỉ có thể sở phát mưu kế cấm chế, mặc dù có thể đưa tới quý gia con cháu, nhưng cũng lộ ra quá mức cường hoành mà có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Mà liền tại lúc này, ngoài mấy trượng trong động khẩu, đột nhiên truyền đến cửa đá mở ra tiếng vang, Vô Cửu gật lấy đầu, không cần suy nghĩ nhiều, đúng có quý gia con cháu ra ngoài, mà lại tỏ rõ thân phận. Liền có thể nhìn thấy Quý Uyên cùng Lâm Ngạn Hỉ. Quả nhiên, trong sơn động đi ra một cái mạnh khỏe hán tử, lại ngay cả liền quay đầu phàn nàn nói: "Ai nha, cha ra ngoài có chuyện, mau mau trở về." Hắn đi theo phía sau một nam hài tử, chỉ có 2 tuổi lớn nhỏ, đỉnh đầu 2 mái trắng trắng mập mập, duỗi lấy 2 tay khóc giống lấy, trong miệng còn gọi lấy cha, lập tức lại toát ra một vị phụ nhân trang phục nữ tử, đang khuyên nói lấy nắm kéo hài tử, đang lúc một nhà 3 người rối ren thời khắc, cầm đầu hán tử đột nhiên cảnh giác, có người ngoài xâm lấn, phu nhân mau dẫn hài tử về nhà, hán tử đưa tay gọi ra phi kiếm, lách mình ngăn trở cửa hang, nữ tử thì là một cái ôm lấy hài tử. Hoảng hoảng trương trương biến mất ở cửa hang bên trong, Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, cười nhạt nói: "A Niên, hẳn là không nhận ra ta rồi. Ngươi, ngươi là Vô Tiên Sinh. Hán tử, Họa A Niên, nhận ra Vô Cửu, vẫn khó có thể tin. 3 năm trước bên ngoài người trẻ tuổi, vẫn là đã từng bộ dáng, kia mặt mày thần thái, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mà thần thức bên trong, lại cái gì cũng không có, dường như ảo giác, rất là quỷ dị. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói rằng, A Niên, mấy năm không thấy, ngươi không chỉ tu tới nhân tiên, chính là hài tử cũng có rồi, mà tôn phu nhân, hẳn là quý gia tú thủy cô nương a. Ha ha, quả nhiên là Vô Tiên Sinh. A Niên rốt cục xác nhận không sai, vội vàng thu hồi phi kiếm, vui nói, chỉ coi là ban ngày đụng quỷ, xác thực dọa ta một hồi đâu. Ai, phu nhân, hắn quay đầu kêu gọi, sau lưng sớm đã không có rồi bóng người, hắn lại là ha ha vui lên, phân trần nói, nữ nhân gan nhỏ, hài tử khóc giống, nếu không có không phải, dẫn tiến 1-2, mà người lại không có làm qua cha, cũng không biết ở giữa niềm vui thú, tạm thời mà thôi, bất quá ngắn ngủi mấy năm, đã từng mãng hán tử, đổ vò, có rồi sao, mà hắn Vô Tiên Sinh, y nguyên phiêu bạt không ngừng, hai tay trống trơn, không thành tựu được gì. Vô Cửu mỉm cười hỏi, A Niên, ngươi cái này muốn đi hướng nơi nào nha? Há, Thượng Côn Môn, ta muốn bái kiến quý gia chủ, có thể hay không cùng ta mở ra cổ cảnh? Gia chủ cùng Lâm tiền bối, đều tại Thượng Côn Môn, Thượng Côn Môn, mà lại đồng hành, A Niên, nhìn thấy Vô Cửu, rất là hoan hỉ, mà phác thực ngay thẳng tính tình y nguyên như trước. Hắn hào hứng đạp kiếm mà lên, Vô Cửu sau đó mà đi, lẫn nhau cũng coi là cố nhân gặp nhau, giữa đường không khỏi đàm đạo một phen. Vô Tiên Sinh, tại sao một người, hẳn là lại bị truy sát, mà cùng đường mạt lộ rồi, không bằng để cho ta giúp ngươi tìm bà nương, như vậy ngụ lại quý gia, phu nhân ta, cũng chính là Tú Thủy, có cái đường tỷ, hơn 30 tuổi. Thắng ngầm mạnh khỏe, sinh dưỡng không khó, ngươi xem coi thế nào. Quay đầu ta liền giúp ngươi tác hợp 1-2. A Niên huynh đệ, ta cảm ơn ngươi, không cần khách khí, về sau đều là nhà mình huynh đệ. Mảnh bàn về đến, ta là em rể ngươi đây, ngươi là không biết rõ à. Ôm nữ nhân, tí lộng em bé, rất là thoải mái, ta là một khi đốn ngộ à. Lại nói một chút Thượng Côn Môn. 3-4 năm trước, Lâm tiền bối mang theo môn nhân đến đây tìm nơi nương tựa. Mà Lâm tiền bối chính là địa tiên cao nhân, dùng được gia chủ có chút cố kỵ. Lâm tiền bối cũng là thức thời, gần đây đưa ra muốn khác lập môn hộ, thế là liền tại ở ngoài ngàn dặm khai sáng một nhà tiên môn. Tộc bứt tròn đệ đâu thì là mạnh mẽ xuất lực, dựa vào gia chủ nói đến, có Lâm tiền bối chỗ dựa, quý gia an nguy không lo lắng, mà lại nhất minh nhất ám, vậy liền tại chiêu ứng, mà Lâm tiền bối có rồi quý gia tương trợ, nhiều rồi đường lui. Hoàng hôn thời gian, hai người rơi đi xuống đi, lại là một cái khe núi, bốn phía vì núi cao vờn quanh, phong cảnh tú mỹ, mà lại cực kỳ yên lặng. Mà cánh bắc ngàn trượng ngọn núi dưới chân, lại có một đám bóng người đang bận rộn, hoặc xây dựng phòng xá, hoặc đào bới nham thạch, chế tạo động phủ, trải đường đá, còn có mấy đạo người quen bóng, đứng tại trên sườn núi chỉ điểm điểm. Gia chủ, Lâm tiền bối, đệ tử phụ mệnh mang đến mấy bộ ở không bài trí. A Niên vượt lên trước rơi xuống đất, lại vui tươi hớn hở nói, đây là Vô Tiên Sinh, hắn muốn ngụ lại quý gia, vẫn còn muốn tìm cái bà nương. Vô Cửu sau đó rơi vào trên sườn núi, ánh chiều tà dưới, còn tại kiến tạo bên trong tiên môn đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Chính tại bận rộn nhóm người, nhao nhao ngừng lại quan sát, có khác một đám bóng người, thì là đối diện chạy rồi tới đây. Vô tiên sinh, vô tiền bối, Lâm huynh, quý gia chủ, quý hải, quý đàm, ngạn nhật, ngạn thước, còn có tuân vạn tử, bành tô, các vị mạnh khỏe a, đều là quen biết khuôn mặt, trong đó không chỉ có quý gia con cháu, còn có Lâm ngạn hỉ, cùng với cùng tuân vạn tử, bành tô bọn người, mà không nói đến lẫn nhau, đều là trên mặt nụ cười mà lời nói thân thiết, vô cữu chắp tay hàn huyên, cũng là cảm thấy vui mừng. Hắn lẻ loi một người, bay xuống chân trời, có thể kết bạn rất nhiều hảo hữu, sao lại không phải một loại may mắn. Vô tiền bối ngụ lại ta quý gia, có thể xưng thiên đại vui chuyện. Nói giỡn mà thôi, vô tiên sinh đã là phi tiên cao nhân, lần này đến đây, chắc hẳn có chỗ chỉ giáo. A, Lâm ngạn hỉ, không hổ là khai sơn lập phái nhân vật. Một chút nhìn ra vô cữu tu vi biến hóa, Quý Uyên cùng ở đây đám người lập tức có thêm mấy phần kính ý, mà A Niên đang cùng mấy cái quý gia con cháu nói giỡn, ngạc nhiên quay đầu nói, nhớ năm đó hắn tu vi cùng ta so sánh cũng bất quá hơi mạnh hơn một chú. Há, ta, vô cữu vốn định nói rõ ràng ý đồ đến, làm sơ chần chờ, khoát tay áo nói, dọc đường nơi này, nhìn xem các vị, ha ha, đã như vậy, mời tới bên này, Lâm ngạn hỉ không có làm suy nghĩ nhiều. Đưa tay mời, vô cữu gật lấy đầu, thuận lấy dốc núi hướng lên đi đến, giữa sườn núi có cái thạch đình, kiến tạo một nửa, mà địa phương cũng là bằng phẳng, chất đống lấy một vòng tảng đá. Vô tiên sinh, nơi này quá mức đơn sơ, không sao cả, may mắn mà có quý gia chủ tương trợ, chỉ đợi phòng xá, động phủ đầy đủ, ta liền để tuân vạn tử cùng bành tô ra ngoài mời chào đệ tử. Hai huynh đệ hắn đã là ta thượng côn môn phá núi trưởng lão, nhận được cất nhắc, dám không hiệu mệnh. Vô cữu tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, Lâm ngạn hỉ, ngạn thước, ngạn nhật, tuân vạn tử, cùng với quý huyên, quý gia chủ, bồi ngồi bốn phía, quý hải thì là kêu gọi quý gia con cháu cùng Lâm gia con cháu. Kết thúc công việc nghỉ ngơi, vô tiên sinh, đây là từ chỗ nào mà đến a? Năm đó vô tiên sinh đi rồi Hạ Châu, từ biệt mấy năm, rất là nhớ mong, làm sao tai mắt bế tắc, hôm nay khó được gặp lại. Nhưng vì sao không thấy Linh Nhi tiên tử, còn có vi thượng đạo huynh cùng 12 giáp bạc về? Đúng vậy a, đúng lúc gặp người ta khai sáng tiên môn thời khắc, mừng vui gấp bội, vô tiền bối, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Có chuyện vậy cứ việc phân phó, đám người rất là lo lắng, vui sướng tràng diện một như lúc trước. Vô cữu tự thuật rồi mấy năm qua tao ngộ, lại hời hợt qua loa, chỉ ngược lại là gián tiếp các nơi, bây giờ thuận lợi trở về mà thôi. Về phần Linh Nhi cùng vi thượng 12 giáp bạc vệ hướng đi, cùng với hắn chân chính kinh lịch, lúc này phiên ý đồ đến, vẫn như cũ là tránh mà không đề cập tới, đám người cũng không để ý. Do quý gia con cháu chuyển đến giấu rượu, sau đó mời vô tiên sinh cùng nhau uống bắt đầu. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm hàng lâm, khe núi bên trong đốt lên đống lửa, đám người nói giỡn y nguyên, có lẽ là trùng kiến tiên môn đang nhìn, lại có quý gia tương trợ, lại thêm vô cữu đến, dùng được Lâm ngạn hỉ hào hứng khá cao. Hắn cảm khái tiên đạo gian khổ, triển vọng lấy môn đồ hưng thịnh tiền cảnh, sau đó dơ lên vò rượu, lại là một phen nâng ly, lại thời gian dần trôi qua, bóng đêm thâm trầm, bận rộn một ngày đám người tứ tán nghỉ ngơi. Lâm ngạn hỉ cùng quý huyên, còn có tuân vạn tử, bành tô, tiếp tục bồi bạn vô cữu. Ngày xưa tình cảm không giảm chút nào, mà vô cữu mặc dù mặt mỉm cười, lại ít lời quả nói, càng giống là một loại qua loa, hoặc là không quan tâm. Cho đến nửa đêm, hắn cũng không tiếp tục nguyện trở thành quý khách. mà tiếp nhận hảo hữu khoản đãi. Thế là ném xuống vò rượu, chậm rãi đứng dậy, Vô Tiên Sinh, Lâm Ngạn Hỉ cùng Quý Uyên, Tuân Vạn Tử, Bành Tô, rốt cục phát giác dị thường, riêng phần mình đứng dậy mà biểu đạt lo lắng. Vô Cửu cục không nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói, Quý gia chủ, có thể hay không đưa ta mấy thanh thượng côn sát cung? Quý Uyên không rõ ràng cho lắm, lại không chút do dự, 20 đem sát cung, 2000 chi mang theo kiếm châu mũi tên sát, nếu như không đủ, mệnh ta đệ tử trong đêm chế tạo, đủ rồi, theo ta được biết, quý gia đã nghiêng nó chỗ có. Lâm Ngạn Hỉ có chút kinh ngạc, vội nói, Vô Tiên Sinh, ta lại đưa trên 500 kiếm châu. Quý Hải, đem tộc bên trong sắt cung, toàn bộ hiến cho Vô Tiên Sinh. Ngạn Nhật, Ngạn Thước, đem hai người các ngươi luyện chế kiếm châu lấy ra. Quý Uyên cùng Lâm Ngạn Hỉ, tại siêu tập sắt cung tiễn mũi tên. Vô Cửu thì là cầm ra mấy cái công pháp ngọc giản, đưa cho Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô. Không dung đối phương nói lời cảm tạ, hắn khoát tay đi ra, đã thấy Lâm Ngạn Hỉ vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi thăm, Vô Tiên Sinh, phải chăng gặp được hung hiểm, mời nói rõ sự thật, bản nhân tất sẽ toàn lực giúp đỡ. Vô Cửu không có trả lời, ngược lại mặt hướng khe núi. Chốc lát, hắn hỏi ngược lại, Lâm huynh, ngươi vì sao muốn khai sáng tiên môn đâu? Phát dương đạo pháp, tế thế độ người. Lâm Ngạn Hỉ lý do thoái thác, không có chút nào ý mới. Ngươi có thể cứu được mấy người, độ được mấy người, nhưng có một người, thiên đạo không dứt. Chỉ cần người sống, liền có thể chứng kiến thiên đạo vĩnh tục không dứt. Vô Cửu nhìn lên bầu trời một vòng trăng khuyết, nhẹ giọng tự nói, Lâm huynh, cảnh giới của ngươi giới, ta không kịp vậy. Lâm Ngạn Hỉ khiêm tốn khoát tay, nhưng lại không hiểu, Vô huynh đệ, chuyện gì vội vàng như vậy, lại muốn ngươi trong đêm rời đi. Ngạn Nhật cùng Quý Hải, chạy rồi tới đây, trên tay cầm lấy nạp vật giới tử. Vô Cửu tiếp nhận giới tử, chắp tay tạ ơn, ngược lại cùng Quý Uyên gật lấy đầu. Lại Lâm Ngạn Hỉ mỉm cười, nói, ta cũng phải cứu người đâu. Hữu duyên gặp lại, gặp lại cũng khó. Lâm Ngạn Hỉ biết rõ không tiện hỏi nhiều, lưu luyến không rời nói, ta còn muốn lấy mở rộng sơn môn hôm đó, để Vô huynh đệ vì ta chủ trì buổi lễ long trọng. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Quý Uyên theo lấy tiếc nuối không thôi, đúng lúc nhắc nhở nói, thượng côn môn sơn môn tấm biển còn trống chỗ, không ngại mời Vô Tiên Sinh, lưu lại pháp dấu vết mà truyền thừa vạn thế. Lâm Ngạn Hỉ liên thanh phụ họa, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Vô Cửu cũng không chối từ, lóe lên hướng phía trước, trên sườn núi trưng bày thành khối ngọc thạch, hẳn là sơn môn tấm biển. Hắn đưa tay ngưng tụ kiếm khí, đang muốn khắc xuống thượng côn môn ba chữ, bỗng nhiên ý nghĩ khẽ động, kiếm khí gào thét mà đi, lập tức mảnh đá bay tán loạn, hai cái chữ to bỗng nhiên mà hiện. Hắn không lại trì hoãn, lách mình trốn tới bầu trời đêm. Các vị, bảo trọng. Lâm Ngạn Hỉ cùng Quý Uyên, cùng với Tuân Vạn Tử, Bành Tô, Ngạn Nhật, Quý Hải, còn có còn tại nghỉ ngơi đám người, vội vàng tuôn hướng dốc núi mà ngưng thần quan sát. Chỉ gặp ngọc thạch tấm biển trên khắc lấy hai cái mạnh mẽ chữ lớn, Côn Lôn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?